Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 172 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1106: Thay đổi soạn soạch. Giang hồ Võ Quốc là một giang hồ không có bao nhiêu quy tắc. Sau khi mà quốc gia mình loạn lạc cũng không còn bao nhiêu trói buộc. Tính mạng của người dân ở đây như cỏ rác, vô luận là người bình thường hay là đại quan quyền quý, thậm chí tính mạng công chúa hoàng tử đều có thể ghi giá công khai. Nhưng mà chuyện treo thưởng đầu của hoàng thượng là lần đầu tiên nghe nói. Bạch ngân 1 triệu, thần binh 10 chui, tông sư chỉ đạo, câu lan dương danh. Người tập võ ngoài cái việc truy cầu võ đạo chính là muốn danh lợi. Nhiệm vụ ám sát lần này cơ hồ đã thỏa mãn tất cả truy cầu của bọn họ. Võ quốc có vô số người muốn tạo phản giết vua, nhưng mà cái này cùng treo đầu của võ hoàng ở trên quyền thượng bảng công khai ghi giá như khác biệt giữa ngày và đêm. Nghĩ kỹ lại, ám sát hoàng đế khó hơn nhiều so với ám sát công chúa. Ám sát lại dễ dương danh, những thích khách đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử không có người nào bởi vì ám sát công chúa mà dương danh lập vạng. Mặc kệ có thích khách lớn mật đến cỡ như thế nào, có can đảm nhận cái nhiệm vụ này, giải thưởng treo trên đầu hoàng đế đều là tiên phong hiếm thấy trong giang hồ mấy chục, mấy trăm năm đến nay truyền xôn xao trong phạm vi của võ quốc. Thưởng bạc cùng với điều kiện phong phú như vậy, đương nhiên cũng không có ít người rục rịch. Nhưng mà võ hoàng sống trong thâm cung, vô số cấm vệ bên người, cao thủ trong cung khắp nơi, không có thực lực tông sư, muốn ẩn vào hoàng cung ám sát hắn, nói thì nghe dễ vậy. Trừ phi có biện pháp nào khiến cho hắn đi ra khỏi thâm cung, đi ra hoàng đô. Hoàng đô, Bách quan vừa mới hạ triều, trong lòng còn đang tiêu hóa một tin tức vừa nãy trên triều đình. Ngay tại vừa rồi, bệ hạ trước mặt của văn võ bá quan, hắn muốn ngự giá thân chinh, tự mình bình định phản loạn trong nước. Tin tức này không thể bảo là không đột nhiên, thiên tử một nước ngự giá thân chinh, tuy có thể đề cao sĩ khí, nhưng mà lại mang đến vấn đề càng lớn. Bọn họ có thể lý giải tâm tư dội dàng của bệ hạ. Hắn vì ngồi lên cái vị trí này, giết huynh, giết cha, giết hại đồng tộc, hoàng vị ở phía bên dưới là một mảnh núi thây biển máu rồi. Dân chúng không có phục hắn, không thừa nhận vị hoàng đế như hắn. Hắn cần phải làm một ít chuyện để mà vững chắc địa vị của hắn. Không có chuyện gì so ngự giá thân chinh, bình định phản loạn, yên ổn thế cục trong nước, càng có thể dựng nên uy nghiêm nhất quốc chi quân của hắn. Chưa nói đến việc làm sao có thể cam đoan được an toàn của bệ hạ, chỉ mỗi việc chuẩn bị lương thảo trước cũng đã phải làm cho hao tổn quốc cố đang trống không. Nếu mà điều động các nơi, tất nhiên tăng thêm gánh nặng của quan phủ địa phương, cũng chính là tăng thêm gánh nặng cho bách tính. Bách tính sống đã không nổi rồi, chỉ có thể khởi nghĩa tạo phản. Bình định một chỗ tạo phản, chỉ sợ sẽ thêm ra 10 chỗ khác. Cái này căn bản là một mâu thuẫn không có cách nào giải quyết. Nhưng mà lời vua khó trái, bệ hạ độc đoán, trước kia ngự sử đại và một chút đại thần liều chết can ngăn. Sau khi bọn họ đều chết thật, võ quốc ngự sử đại chỉ còn trên danh nghĩa. Văn võ đầu triều không còn người dám ngủ nghịch nhắn. Bệ hạ anh minh thần võ, dụng binh như thần, những cái phản tặc đó nếu bệ hạ muốn ngự giá thân chinh, sợ sẽ sớm đầu hàng, làm sao còn cầm đến nhiều công phu như vậy. Võ hoàng phật phật tài cắt ngang một tên thái giám định nọt hỏi: trẫm để cho ngươi nghe ngóng sự việc có kết quả chưa. Bẩm bệ hạ, có tin tức rồi. Thái giám kia vội vàng nói: từ ngày đó về sau, lão tổ tông đều không có về hoàng đô. Tiền bối kia không có thấy tâm hơi, có không ít người ở ngoài hoàng đô đã nhìn thấy cảnh hai người đánh nhau chết sống chém giết. Ồ, thế còn chưa chết sao? Trên mặt của võ hoàng hiện ra một tia thất vọng, sau đó khoát khoát tay nói: phân phó những thứ thân chinh cần dùng, kêu đội thị tỉnh mau chóng chuẩn bị đi. Tuân chỉ. Thái giám kia khom người trả lời một câu. Còn chưa có lui ra, đã có một tên thái giám khác vội vàng hấp tấp chạy vào kinh quản nói: bệ hạ. Võ hoàng nhíu mày hỏi: chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Thái giám kia quỳ rạp xuống đất, run rẩy đưa một phong thư lên nói: đây là tin tức truyền đến từ hoàng đô. Võ hoàng nhanh chóng tiếp nhận, xé phong thư ra, ánh mắt dò xét. Không bao lâu, sắc mặt của hắn trầm xuống, xé lá thư thành nhiều cái mảnh nhỏ, giận dữ nói: "Đại nghịch bất đạo, đúng là đại nghịch. Ai, ai đã treo giải thưởng này?" Hắn lập tức toàn thân phát run gầm thét: "Trà, điều tra cho trẫm, phải băm cái người này thành trăm ngàn mảnh, trẫm muốn tru di cửu tộc của hắn." Đường đường là vua của một nước, thế mà bị người ta đặt lên quyền thưởng bảng, công khai ghi giá. Đầu hắn đáng giá 100 vạn lượng bạc, 10 chui đồng nát sắc dụng sao? Đây là một điều sỉ nhục, cả đời hắn không thể rửa sạch rồi. Thái giám kia run rẩy nói: "Bệ hạ đã điều tra, người kia không để lại danh tính, nhưng mà không để lại bất luận manh mối gì." "Phế vật, trẫm không cần cái đám rác rưởi các ngươi nữa." Võ Hoàng phất phất tay: "Người đâu, kéo ra ngoài." Sắc mặt của thái giám kia tái nhợt, quỳ rạp trên mặt đất dịu dàng nói: "Bệ hạ tha mạng." Hai vị thị vệ đeo đao nhanh chóng chạy vào, nhìn thái giám đang quỳ trên đất, rút trường đao bên hông ra. "Đứng lại." Võ Hoàng nhìn bọn hắn, ánh mắt di chuyển vào binh khí trong tay của bọn hắn, lùi lại hai bước lạnh lùng nói: "Ai bảo các ngươi mang binh khí đến đây?" Bước chân của hai người dừng lại, nhìn nhau một chút, một mặt mờ mịt. Võ Hoàng lạnh nhạt nhìn hai người: "Lui ra." Cử động của thiên tử gần đây có một chút dị thường, khiến bách quan nghĩ mãi cũng không thông. Ngay ngày đầu tiên, hắn tuyên bố tin tức ngự giá lâm chinh, lệnh cưỡng chế các quan viên lập tức chuẩn bị, không có được chậm trễ. Thời điểm tảo triều ngày thứ hai, hắn an bài cái việc khác cho quan viên phụ trách việc này trong triều, không hề đề cập đến việc ngự giá thân chinh nữa. Quan viên kia nghi hoặc hỏi một câu, liền bị 20 trượng hình. Từ đó, trên triều đình, không còn người nào nhắc đến việc ngự giá thân chinh. Quốc sự lớn nhất trong năm mới cứ như vậy yên tĩnh gác lại. Lần nữa, hắn nghiêm lệnh trừ quân bảo vệ thành đội ra, cấm vệ quân, trong khi tiến vào cung điện của bệ hạ trong vòng trăm trượng, không cho phép mang theo binh khí sắc bén. Ngay cả gậy gộc, cung nỏ, mũi tên, không cho phép mang vào trong cung. Lúc bách quan vào triều cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Khi mà tiến cung, muốn đi vào phòng phải cởi sạch y phục, tiếp nhận điều tra xong mới có thể lên điện. Ngoài ra, đồ ăn mà phòng ăn làm ra phải trải qua 10 lần nếm thử. Lúc bệ hạ đi ngủ, bên ngoài tẩm cung, thủ vệ không ít hơn 300, cao thủ trong cung bị hắn thường mang bên người. Bạch quan về sau mới biết được, lại có người to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo, dùng trăm vạn lượng bạc treo thưởng đầu của bệ hạ. Không nói đến 10 chui thần binh, 10 chui chém sắt như chém bùn, giá trị bao nhiêu. Nhưng trăm vạn lượng bạch ngân, bây giờ quốc khố của Võ Quốc không thể bỏ ra nổi. Không biết người nào ra cái tủ bút lớn như vậy, bạc nhà của bọn hắn đều là có gió lớn thổi tới sao vậy chứ? Một châu nào đó ở Võ Quốc, sắc trời vừa mới hừng sáng, trên đường đi người đi thưa thớt. Trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, đường đi cuối đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Cái điểm đen tốc độ cực nhanh, cách gần đó mới phát hiện đó là một vị lão giả, đầu tóc rối tung, quần áo tả tơi. Lão giả phong trần mệt mỏi, tóc đã bết dính, một vệt máu còn chưa khô ở khóe miệng, bỗng nhiên quay lại lớn tiếng nói: "Bà điên, ngươi tận hết sức lực truy ta hơn 2 tháng, dương dặn lý ta chưa từng đắc tội với ngươi mà." Sau lưng hắn, một bà lão ngồi trên lưng ngựa, không có trả lời, bắn một mũi tên, thân thể lão giả nhẹ lướt, tránh thoát trong gang tấc. Lúc này, trong lòng hắn, phiền muộn đã đến cực điểm rồi. Võ công của bà lão ngang hàng với hắn, nhưng là một người điên động thủ, bất kể đại giới, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 rồi, muốn thắng nàng, chỉ sợ lão cũng phải rơi xuống cảnh giới, căn cơ quỷ hết, đời này vô vọng đột phá. Cho nên hắn chỉ có thể tránh mũi nhọn, kết quả chính là nàng không có buông tha, đuổi theo hắn hơn 2 tháng này. Dù hắn là người của hoàng tộc, hàm dưỡng 10 phần, tu thân dưỡng tính khá lâu rồi, giờ phút này không có nhịn được, tức giận. Hắn quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Cái bà điên, ta và ngươi không có thù oán, ngươi hận ta như thế, không phải là lão phu lúc tuổi còn trẻ, đoạt nam nhân của ngươi sao vậy?" Lần này, 3 mũi tên liên tiếp được bắn tới. Chương 1107, địch đã vào cuộc. 100 vạn lượng bạc không coi là nhiều, Lý Dịch sớm không biết trong nhà có bao nhiêu tiền. Nhược Khanh, đại quản gia trong nhà, câu lan cùng cửa hàng vận hành đều do nàng phụ trách, lúc nào mà cần đến tiền trực tiếp đến phòng thu chi lấy là được. Nếu như có thể dùng 100 vạn lượng bạc giải quyết vấn đề Võ Quốc, vậy đơn giản có lời không thể lại có lời hơn. Đáng tiếc cái hoàng đế Võ Quốc có đầu rút cổ trong hoàng cung không có ra. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ đông đảo, dù thích khách có lợi hại cũng khó có khả năng đắc thủ trong môi trường này. Lý Dịch không có ký thác hy vọng vào trên thân của những võ lâm hiệp khách đó, mua không có được đầu võ hoàng, buồn nôn hắn cũng đầy đủ rồi. Hứa Chính đang ở Nam Châu, hôm qua vừa mới truyền tin tức đến, đô đốc Nam Châu cùng với 4 châu huyện xung quanh tập kết hơn 2 vạn binh lực, cũng đã chuẩn bị kỹ càng lương thảo quân nhu, muốn một lần lấy được Thương Châu lập tức sẽ phát binh. Nam Châu cách Thương Châu không xa, nếu mà hành quân gấp gáp 3 ngày liền, nếu như bọn họ không có gấp gáp như vậy, chỉ 5 ngày sẽ đến nơi. Bọn người của Vệ Lương đang thương lượng chiến thuật nghênh địch. Theo nhân số mà nói, bọn họ chỉ có nửa binh lực so với đối phương, nhưng mà dựa vào thực lực, 10.000 người này cũng bằng với mấy vạn đại quân. Thứ bọn họ muốn chính là thắng lợi với tổn thất nhỏ nhất. 73 châu của Võ Quốc, nhiều hơn một nửa trong số đó còn được Võ Quốc triều đình khống chế. Bọn họ chỉ chiếm cứ của Thương Châu nho nhỏ thôi, đường muốn đi còn rất dài, nếu đối đầu 20.000 binh lực cũng phải trả giá lớn mới có thể thủ thắng được. Các trận chiến về sau phải đánh thế nào đây? Mọi người gần đây đều bê bồn nhiều việc. Vệ Lương là chủ tướng thủ thành, lần này cần phải thương nghị cùng tướng lãnh phía dưới về sách lược chế trụ địch. Dương lão đầu đang bận biệu thu long cừu của nhà giàu, một lần nữa phân phối tư liệu sản xuất ở trình độ nhất định, còn phải trấn an sĩ tử nông thôn xúc động vừa bị hao long cừu, không có tạo thành hỗn loạn lớn. Ngoài ra còn phải sàng lọc một số người có năng lực, biết đọc sách, quản lý cơ sở. Tạo phản không phải là đơn giản chém chém giết giết, đây là một việc rất phức tạp, rất rườm rà, may mà bên người của Dương Liễu Thanh còn có một đám lãnh đạo đáng tin. Bằng không, chỉ sợ các nàng chưa đụng tới hoàng đô, đã nát từ trong nội bộ đội ngũ mà vất vả dựng lên. Sau bữa cơm trưa, Lý Dịch cùng với Như Nghi, Nhược Khanh đi ra ngoài tản bộ. Thương Châu cùng với Thục Châu hay Như Ý Thành đều khác nhau. Bạch tính ở đây chịu nổi khốn khổ của chiến loạn đều biết hòa bình đến không dễ. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ tất cả người trong Thương Châu đều trở thành binh lính. Dân chúng biết khả năng của chính mình, dù không thể tự mình tham chiến cũng có thể giúp đỡ mang gậy gỗ cùng với đá đến bên tường thành. Trên đường cái dòng người dỗ dàng, so với Thục Châu cùng Như Ý Thành chính là một loại náo nhiệt kỳ lạ. Như Nghi cùng với Nhược Khanh đều yêu thích yên tĩnh, trong lòng của các nàng hẳn không thích náo nhiệt này. Các nàng ưa thích là chỗ an ổn, sau đó trải qua cuộc sống đơn giản thôi, hoặc là dứt bỏ tục sự, người một nhà cùng một chỗ, thế là đã đủ rồi. Mấy năm nay các nàng theo mình hối hả ngược xuôi, Nhược Khanh càng rất kỳ lạ, trở thành thiên hậu nương nương, trên vai lại gánh thêm gánh nặng, thật sự làm khó cho nàng. Lần này nếu có thể đánh bại Nam Châu, Dương Liễu Thanh có thể triệt để đứng vững gót chân ở vùng đất Bắc của Võ Quốc, trừ triều đình ra thì sẽ trở thành một thế lực lớn nhất của Võ Quốc. Trừ phi triều đình Võ Quốc dùng hết tất cả binh lực tụ tập mấy chục vạn đại quân dây quét một lần, nếu không không có người nào động đến các nàng. Sau lần này hắn có thể an lòng, cục thế Nam Châu ổn định, Liễu Nhi tiểu thư cũng không cần phải lo lắng đồ đệ bảo bối của nàng. Quân danh Thương Châu. Vệ Lương vừa lấy được một phần mật tín mở ra trước mặt của mọi người, trầm giọng nói: bên Nam Châu truyền tin tức đến, địch quân còn có 5 ngày vào cuộc, thông tri một chút đi, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Phía trước thành Nam Châu, một tướng lãnh mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, một tên phó tướng bên cạnh tung người nhảy xuống, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói: bẩm tướng quân, Trịnh tướng quân xuất lĩnh 2.000 tiên phong, áp giải lương thảo đi đầu, đã tới ngoài 30 dặm. Xuất phát. Tướng lãnh gật gật đầu, quay đầu lại trầm giọng nói: theo ta cùng nhau trừng trị nghịch tặc đi. 20.000 đại quân chỉnh tề đứng phía xa quán, cùng lúc mở miệng, âm thanh vang vọng bên ngoài mấy dặm, toàn bộ Nam Châu Thành có thể nghe rõ ràng. Thứ sử Nam Châu đứng ở đầu tường, nhìn 20.000 đại quân từ từ đi xa, trên mặt hiện ra một vệt sầu lo lẩm bẩm. Lần này Nam Châu cùng với Lâm Châu đánh nhau, lính phòng đều đã mang ra hết, thành phòng trống rỗng. Nếu mà những cái loạt tạc đó thưa lúc mà vào đây, vậy phải làm sao đấy? Một tên quan viên bên cạnh cười cười nói, thứ sử đại nhân đừng có lo, những cái loạn tạc đó chỉ là một đám ô hợp thôi, ở ngoài thành ra quy thôi, làm gì có gan mà tiến vào công thành. Huống chi cái nhóm loạn tạc lớn nhất ở phía đông kia cũng chỉ hơn 1.000 người, châu thành kiên cố, không có 50.000 binh mã, làm sao có thể tùy tiện công phá. Người kia nhìn phía dưới nói, trừ phi cửa thành này được mở từ bên trong. Tuy như thế cũng không thể phớt lờ chứ. Nam Châu thứ sử gật gật đầu nói, Thương Châu kia chính là bị người công phá từ bên trong, chúng ta không thể thư giãn. Những ngày gần đây kêu người tuần tra nghiêm ngặt, phái nhiều người hơn ở cửa thành nghiêm phòng những cái loạn tặc đó. Hạ quan biết rồi. Nam Châu mặc dù không có trong nội địa của Võ Quốc, nhưng mà cũng không vắng vẻ như Thương Châu, cuộc sống bách tính khá hơn một chút. Ở cửa thành 20.000 đại quân mới vừa xuất phát, bách tính tránh lui dài dặm, đợi cho bọn hắn đi qua, cửa thành mới khôi lại trật tự trước kia. Con buôn từ ngoài thành tràn vào có vẻ hơi hỗn loạn, đã bị người giữ cửa thành báo danh xong, lúc này mới xếp thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, dựa theo trình tự mà vào thành. Một tên hán tử cõng củi đi vào cửa thành, dưới chân không cẩn thận, dắp một cái củi trên lưng, rớt ra tứ phía. Hắn gấp gáp, vội khom lưng đi nhặt lại. Đi đường cái kiểu gì vậy, dọn dẹp nhanh lên, đừng có cản người khác chứ. Một tên thủ vệ hùng hổ đi tới, khom lưng giúp hắn thu dọn củi rớt. Trên mặt của hắn tử kia lộ ra vẻ cảm kích, nắm tay hắn nói, cảm ơn quan sai đại ca. Dọn xong rồi thì mau đi đi, đằng sau còn có người chờ đó. Quan sai kia khoát khoát tay, quay người rời đi. Sau khi mà hắn tử cổng củi rời đi, cửa thành khôi phục trật tự bình thường. Quan sai kia đứng về chỗ cũ, hơi quay đầu nhìn vào đồng bạn bên cạnh. Hắn bước qua bên cạnh nửa bước, từ phía sau đưa một tờ giấy vào trong tay của hắn. Phía đông Nam Châu, một chỗ trong ngọn núi. Từ khi mà Võ Quốc loạn lạc, hào kiệt cùng nổi lên, có người thực lực mạnh mẽ chiếm cứ một thành của một châu. Người mà thực lực yếu hơn chỉ có thể chiếm huyện thành nhỏ, rất dễ bị triều đình tiêu diệt. Cho nên đại đa số người không có thể chiếm thành, chỉ có thể quá thành giặc cỏ, cướp bóc bốn phía. Bên trong khu rừng ở phía Nam Châu có một cổ ngàn người, hai bên thế lực, ỷ vào ưu thế của địa hình, vượt qua mấy lần dây quét của quan phủ, cắm rễ ở chỗ này, trở thành một nhóm loạn tặc cướp bóc lớn nhất vùng phụ cận của Nam Châu. Người đứng đầu nhóm loạn tặc này tự xưng là Sấm Dương, tên tuổi cực kỳ gian dội ở phụ cận Nam Châu, có thể để cho trẻ con ngừng khóc ban đêm. Nhưng mà giờ phút này, nhân vật Sấm Dương vô cùng có tiếng tăm trong mắt của quan phủ Nam Châu, hoàn toàn không giống như vua của một núi, trên mặt nịnh nọt nhìn nữ tử trẻ tuổi ngồi trên ghế thử thăm dò. Đại đầu tỷ, Nam Châu thủ quân vừa rồi đã xuất phát, nội thành trống rỗng, khi nào thì chúng ta động thủ đây? Chương 1108, liên tục chiếm Nam Châu. Thông tri một chút đi, Nam Châu, Dân Châu, Lâm Châu, Hoa Châu, Đồng Châu, sau 3 ngày đồng loạt đoạt thành. Nghe được âm thanh của cô gái ở phía trên, Ngô Sấm tự nhiên rung một cái. Đô đốc Nam Châu dẫn theo thủ quân của Nam Châu vừa đi, chân sau đã bị người để mắt tới Châu Thành. Nếu cửa thành mở ra, đối với những tàn binh ở lại trong Châu Thành, mình chỉ huy có mấy trăm huynh đệ có thể quét ngang rồi, nói chi còn có nhiều người lợi hại như vậy ở đây nữa. 20.000 người đánh Thương Châu, nếu như đánh thắng thì tốt, nếu chiến bại ngay cả nhà cũng không có mà về được. Không có lương thảo, trước không thể vào cửa nhà, sau có truy binh, chỉ có một con đường toàn quân bị diệt. Nghe câu nói đầy thâm ý của đại tỷ, chắc hẳn Dân Châu, Lâm Châu, Hoa Châu, thế lực vừa hoặc là nhỏ xung quanh Nam Châu này đã bị bọn họ khống chế rồi. Lần này đoạt Nam Châu một lượt, mấy chục nơi trong Võ Quốc khởi nghĩa, nhưng mà không có một phản dương nào có thể đồng thời chiếm cứ một lần Nam Châu. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, lớn tiếng nói, được, ta lập tức đi chuẩn bị. Nói xong bước nhanh rời đi. Triệu tập nhiều huynh đệ như vậy, ban đầu tưởng chỉ là chuyện nhỏ, thừa dịp loạn xông pha một phen, không ngờ tới lần này lại chơi lớn rồi, trong lòng có một chút kích động và chờ mong. Những người này đi tấn công Đoan Dung công chúa, ngao cò đánh nhau, bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Bạch Tố từ bên ngoài đi tới, nhìn Liễu Nhị Tiểu Thư hỏi, Minh Chủ, lần này có 20.000 người đánh vào Thương Châu, Cảnh Dương bọn họ ứng phó được sao? Liễu Nhị Tiểu Thư đứng lên nói, coi như bọn họ có 200.000 người, chỉ cần hắn có thể ứng phó được, vậy có thể ứng phó. Bạch Tố nhìn nàng, bờ môi động động, không có nói gì thêm. Minh Chủ luôn luôn có một loại lòng tin bất chấp đối với Cảnh Dương. Trong nội tâm, nàng âm thầm thở dài, lúc mà nữ nhân ưa thích một người nam nhân, liền sẽ mất năng lực phán đoán, cảm thấy hắn làm cái gì cũng đúng, ngay cả nữ tử hiếm thấy như là Minh Chủ cũng không thể ngoại lệ. Nàng theo thói quen ưỡn bộ ngực ra, cảm nhận được một tia áp bách cùng trói buộc, cảm thấy là Cảnh Dương nhiều khi vẫn có thể tín nhiệm mà. Nam Châu cùng Lâm Châu, Đồng Châu, các vùng cùng thuộc về phía Tây Bắc của Võ Quốc. Các châu dùng Trung Hạ, bách tính sinh hoạt nghèo khổ khốn đốn, trong đó Thương Châu đứng đầu. 2 năm trước, lúc mà Đoan Dung công chúa chiếm cứ Thương Châu, bọn họ hâm mộ Thương Châu, thời gian qua đi đã 2 năm. Đoan Dung công chúa đã ngóc đầu trở lại, sinh hoạt của bọn họ càng tệ hơn nếu so với bách tính của Thương Châu. Lần này, Đô Đốc Đại Nhân dẫn đầu 20 vạn binh tướng tấn công Thục Châu, mặc dù không biết kết quả thế nào đây. Nhưng tâm lý không ít bách tính thậm chí mong mỏi là bọn họ đại bại, Đoan Dung công chúa thừa thắng truy kích, nhập chủ Nam Châu, Lâm Châu. Như thế thì sinh hoạt của bọn hắn hiện tại mới được cải thiện hơn gấp 10, gấp trăm lần chứ. Đêm đó, Phủ Thành, Nam Châu, cửa đông. Mấy người các ngươi, sóc lại tinh thần cho ta, thứ sử đại nhân có lệnh, nếu mấy ngày nay xuất sai lầm, cẩn thận cái đầu các ngươi. Một tên quân quý tuần tra phòng bị lúc đi ngang qua cửa thành căn dặn một câu đối với đội thủ vệ, lúc này quay người rời đi. Một tên thủ vệ biểu môi trầm giọng nói, lên mặt cái gì chứ, còn không phải là gã mũi mũi của mình cho đô đốc làm tiểu thiếp thứ 7 mới lấy được cái vị trí này, tiểu nhân đắc chí. Một người bên cạnh nhắc nhở, nói nhỏ thôi, hắn nghe được ngươi ngồi đó mà hối hận đó. Đã mấy tháng không có phát lương, trong nhà đều đã đói, những ngày như vậy khi nào mới kết thúc đây chứ? Cái tên thủ vệ kia dựa vào tường ngáp một cái, lại thở dài nói, ta ngược lại thật ra hy vọng công chúa Điện Hạ có thể đánh tới. Hôm qua nghe người bên ngoài nói, theo công chúa tham gia quân ngũ, lập tức có bạc cầm, 1-2 lượng bạc, bớt ăn bớt mặc, có thể bảo vệ người nhà hơn nửa năm không có chết đói. Người bên cạnh trầm mặt hỏi, ngươi thật muốn làm cùng công chúa sao? Thủ vệ kia lắc đầu nói, đáng tiếc số mệnh của chúng ta không tốt, không ở Thương Châu không có cơ hội. Ở nơi xa truyền đến tiếng canh báo, 1 chậm 2 nhanh, vang 3 tiếng. Canh ba rồi. Người bên cạnh nghe được tiếng vang quay đầu, nhếch miệng cười với hắn một cái mới hỏi, ngươi muốn tham gia quân ngũ dưới trướng công chúa sao? Canh ba đã là giờ tí, nội thành Nam Châu, trừ phu canh cùng với tướng sĩ tuần tra ngẫu nhiên đi ngang qua, đại đa số mọi người đã tiến vào trong giấc ngủ. Dù số bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài cửa đông. Ngô Sấm nhìn hán tử đầu trọc cầm đầu gõ gõ cổng thành, tựa như đang gõ cửa nhà của mình, khóe miệng không khống chế được co quắp. Đây là cổng thành, nếu cổng thành có thể gõ mở ra dễ dàng như vậy, xây dựng tường thành kiên cố như vậy để làm cái gì? Nhưng mà vẻ mặt của hắn sau một khắc cứng lại. Hán tử đầu trọc, sau khi mà gõ cửa, cổng thành Nam Châu thế mà mở ra một con đường nhỏ, đồng thời càng mở lớn ra. Cùng một thời gian, Dân Châu, Lâm Châu, Hoa Châu, Đồng Châu, cổng thành Nam Châu đồng thời mở ra. Dù số 4 người từ ngoài thành tràn vào, thẳng cho đến nơi quan viên nội thành. Ngay lúc đó, liên quân Nam Châu đã hành quân 3 ngày. Ở trụ sở của đại doanh, bỗng truyền đến cái tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai. Lửa cháy, lương thảo đã cháy rồi. Tập kích đi, có địch tập kích. Nghênh địch, nhanh, nghênh địch. Cứu quả trước, cứu lương thực trước đi. Trong đại doanh, một mảnh hỗn loạn, trong rừng cách đại doanh mấy dặm, một thanh niên nhìn lão già phía trước lắc đầu tiếc nuối. Đáng tiếc, doanh trướng chủ soái của bọn họ bằng không, từ lão xuất thủ, trận chiến này không cần phải đánh được. Người bên cạnh nhìn hắn nói, chủ soái của bọn họ không có ngu xuẩn như vậy đâu, dựng doanh ở trước chỗ ngươi có thể nhìn thấy, điện hạ đã sớm nói, nhiệm vụ của chúng ta thiêu hủy lương thảo của bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ, trở về báo cáo là được, đừng có ở lại làm cái chuyện bậy bạ đó. À, mặc kệ đi, giải quyết kết thúc công việc. Hơn 10 tên cao thủ của thiên bản rất nhanh đã biến mất khỏi rừng rậm. Ở phía sau đại doanh, một nam tử trên người mặc áo giáp bình thường, sắc mặt âm trầm hỏi, còn thừa lại bao nhiêu? Một tên tướng lãnh nùi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nuốt nước miếng nói, bọn họ dùng dầu hỏa, lương thảo đã bị đốt hơn phân nửa, cứu được, đại khái đủ cho toàn quân sĩ ăn có nửa ngày thôi. Nam tử kia nắm chặt tay cắn răng nói, bên ngoài Thương Châu, Dương Không nhà trống, nơi này cách Thương Châu còn có 2 ngày lộ trình, nhanh nhất phải 1 ngày, lương thực đủ ăn có nửa ngày, người nói cho ta biết trận chiến này đánh thế nào đây? Tướng lãnh ngậm lại thấp giọng nói, nếu để cho người trở về vận chuyển lương thảo, đến cùng một lần nhanh nhất cũng phải 4 ngày, nếu mà hành quân gấp gáp, 1 ngày có thể đến Thương Châu, những lương thực tiết kiệm một chút, có thể chèo chống 2 ngày. Nếu như chúng ta thừa thế xông lên, cầm xuống Thương Châu, liền có đầy đủ lương thực. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, nhưng mà không thể thừa thế xông lên thì sao đấy? Tướng lãnh kia trầm giọng nói, tướng quân, binh lực của Thương Châu cách xa chúng ta, nhất định có thể cấp tốc đánh tan. Lúc này nếu trở về thành, chỉ sợ sĩ khí tổn hào, bất lợi lớn. Nam tử trung niên kia ngẫm lại, một lát sau thấp giọng, đều phải nhằm vào phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, phải 2.000 người trở về dẫn chuyển lương thực, còn lại theo ta thừa thế xông lên tấn công vào Thương Châu. Chương 1109, có trá hay không? 2 ngày này Lý Đoan đã luyện công rất là chăm chỉ, bởi vì trước khi mà rời đi, Như Ý bố trí nhiệm vụ cho hắn, dựa theo thời gian ước định, Nam Châu, Vân Châu cùng 5 châu khác hiện tại đã rơi vào trong tay của nàng. Đô đốc của Nam Châu dẫn 2 vạn binh tướng, trước là muốn tấn công Thương Châu, quanh động một phương, sau là muốn tấn công Nam Châu, chỉ có thể giống hài tử không có mẹ mà tán loạn tứ phía rồi. Thật sự đáng thương, nàng đáng thương hơn là hiện tại bọn họ không có biết điều này. Lý Đoan cũng thật là đáng thương, sau khi mà Như Ý rời đi, hắn lập tức tự do, bỏ bê luyện công. Hiện tại Như Ý sắp trở về, hắn mới biết sốt ruột. Đêm qua, Từ Lão đã dẫn người xâm nhập tiền tuyến đốt lương thực của địch. Bạch Tính ở phía nam thành Thương Châu, tất cả đều chuyển vào phía bắc Châu Thành. Bọn họ dơ vét không còn một chút lương thực nào bên ngoài. Bay trước mặt của bọn hắn chỉ có 3 con đường. Một đường cũ trở về, nếu như tốc độ nhanh, đại khái 2 ngày là có thể trở lại Nam Châu. Nếu như có thể đoạt lại Nam Châu từ trong tay của Liễu Nhị tiểu thư, vấn đề lương thực có thể giải. 2 là phái một bộ phận trở về cưỡng ép dần lương, bọn họ ở nguyên một chỗ chờ đợi, chờ nhóm người vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại, đợi đến chết đói luôn. Con đường cuối cùng chính là buông tay đánh cược một lần, thừa thế xông lên, đánh hạ Thương Châu. Nội thành của Thương Châu có lương thực chồng chất như núi, bọn họ tự nhiên không cần lo lắng vấn đề lương thực. Nhiều nhất đợi thêm nửa ngày, biết là bọn họ chọn con đường nào. Đương nhiên, Lý Dịch kỳ vọng chính là không cần lãng phí một binh một tốt, không có lãng phí một lần thiên phạt, một khỏa đạn pháo. Thứ hai, vô luận thực lực 2 quân cách xa cỡ nào, một khi mà giao chiến, thương vong khó tránh khỏi. Dương Liễu Thanh đã mặc thêm áo giáp, nhìn qua có một chút bộ dáng võ tướng, không mất khí khái hào hùng. Trong mấy năm nay, nàng từ một thiếu nữ ngây ngô, chỉ theo sau lưng của Liễu Nhị tiểu thư, ở cảnh hòa năm thứ 2, đã hoàn toàn lột xác thành cái bộ dáng hiện tại, lột xác thành công chúa của một nước, nhất quốc chi chủ. Sư bá, nàng đi đến bên cạnh người của Lý Dịch khẽ vuốt cằm. Đây cũng là chiến sự lớn nhất trong đời mà nàng trải qua. Lý Dịch gật đầu hỏi, khẩn trương sao? Nàng ngẩng đầu cười cười nói, không có khẩn trương. Lâm Nguy không sợ Thái Sơn trước mặt sụp đổ, nhưng mà mặt không đổi sắc, không hổ là sư địa của hắn, có 3 phần phong phạm của hắn. Dương Liễu Thanh ngồi đối diện với hắn hỏi, sau chiến dịch này sư bá muốn trở về sao? Lý Dịch gật đầu, trước đó hắn đã nói qua cho Dương Liễu Thanh, đợi đến khi các nàng đứng vững gót chân ở vùng Tây Bắc này, hắn sẽ cùng các nàng Như Nghi rời khỏi. Sau khi mà chiếm cứ Sáu Châu, trong một thời gian dài sau đó, các nàng không cần phải tiếp tục tấn công, một đường đánh tới Hoàng Đô Võ Quốc, mà chính là khôi phục nguyên khí, từng bước hướng ra bên ngoài xâm chiếm, từng bước tích lũy sức mạnh, vững vàng đứng vững gót chân. Thời gian này có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, đợi đến giai đoạn này kết thúc, tiếp đó chính là thế như trẻ tre đánh đầu thắng đó. Đương nhiên, dạng sự đều có biến. Có khả năng trong khoảng thời gian đó, hoàng đế của Võ Quốc một ngày nào đó lúc ăn cơm nghẹn mà chết, bước đi có thể té chết, bị cục đá từ trên trời rơi xuống đập chết. Cứ như vậy, huyết mạch chính thống hoàng thất của Võ Quốc chỉ còn có mỗi nàng thôi, mọi chuyện trở nên dễ dàng xử lý hơn. Lý Dịch nhìn sang, giống như thấy nàng có điều muốn nói, lắc đầu nói, chuyện sư bá có thể làm, đều đã làm rồi, con đường tiếp theo, ngươi phải tự đi đó. Sư Điệt đã biết, nàng gật đầu nhìn Lý Dịch, muốn nói lại thôi. Tại lúc này, một tên tướng lãnh nhanh chân tiến vào trong nội diện, dâng lên phong mật tính, cao giọng nói, bẩm điện hạ, địch quân đã tới ngoài thành của Thương Châu cách 30 dặm. Ồ, nhanh như vậy, đã cách thành Thương Châu 30 dặm, nói rõ hôm qua từ lão đốt lương thực của bọn hắn không còn thừa bao nhiêu, bằng không là bọn hắn không có sốt ruột như thế rồi. Lý Dịch vỗ vỗ bả vai của nàng nói, đi thôi. Không khí khẩn trương ở nội thành Thương Châu đã lâu, qua một lúc đạt tới đỉnh phong. Dân chúng trong thành nhìn từng nhóm binh sĩ qua lại trong thành, một trái tim không khống chế được mà dâng lên. Một trận chiến này quyết định về sau bọn họ sống như thế nào, cùng một nhịp thở với tồn vong của bọn họ. 30 dặm, 15 dặm, 10 dặm, 5 dặm, ngoài thành Thương Châu cách 5 dặm. Một phó tướng ngắm nhìn cái đầu dây nhỏ nơi xa, đó là thành tường Thương Châu, xu thế lập tức đến phía trước nhắc hỏi. Bạc tướng quân, có nên để cho tướng sĩ tu chỉnh tại chỗ hay không vậy? Bọn họ đã đi nửa ngày đường, toàn quân đã mệt mỏi, lúc này công thành thật sự không có khôn ngoan. Tình huống tốt nhất để cho đại quân lúc cách Thương Châu 30 dặm hạ trại tu chỉnh một đêm. Nhưng mà lương thực bọn họ đã dùng hết rồi, thật sự trì hoãn không có được lâu. Tu chỉnh tại chỗ nửa canh giờ. Chủ tướng gật đầu nói, chuẩn bị kỹ càng vũ khí công thành, sau nửa canh giờ lập tức công thành. Tuân lệnh. Thiên tướng kia quay đầu ngựa lại lớn tiếng nói, tu chỉnh tại chỗ, sau nửa canh giờ lập tức công thành. Ngoài năm dặm, trên tường thành của Thương Châu, trong tay Trần Thanh cầm cái ống nhòm lẩm bẩm nói, tại sao mà dừng lại? Phàn tướng quân đứng bên cạnh hắn quay đầu nhìn hỏi, chuẩn bị kỹ càng hồng y đại pháo chưa? Một người bên cạnh hắn lập tức nói, hồi tướng quân, 100 quả hồng y đại pháo đều đã nhét pháo hết rồi. Lúc này Phàn tướng quân yên lòng ngậm lại nói, để phòng ngừa kiểm tra lại một lần cho ta. Ngoài thành, tên thiên tướng kia nhìn phía trước, đi đến bên người của chủ tướng, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Bàn tướng quân, bọn họ sao lại không có một chút động tĩnh gì? Bàn tướng quân nhìn phía trước nói, Thương Châu có bao nhiêu lính phòng ngự, bọn họ dám ra khỏi thành nghênh chiến sao? Thiên tướng kia gật gật đầu nói, tướng quân, đã đến giờ. Bàn tướng quân phất phất tay, công thành, công thành. Chủ tướng ra lệnh một tiếng, hai quân liền chạy nhanh về phía trước. 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm. Khi có thể nhìn thấy tường thành Thương Châu, thiên tướng kia biến sắc hấp tấp nói, tướng quân, bọn họ còn không ra khỏi thành, ngay cả cầu treo cũng không có kéo lên, sẽ không phải có bẫy chứ. Vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Đó là cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy vô số điểm đen rơi vào trong quân doanh. Những tiếng ầm ầm vang lên. Tiếp theo, bên tai truyền đến từng đợt tiếng vang trời, bùn đất bay tán loạn, kêu rên nổi lên bốn phía. Trong quân trận, chiến mã cùng hí, móng trước nhấc lên, loạn cả một đoàn. Mạnh mẽ đâm tới, kỵ binh ngã xuống ngựa, chưa kịp đứng lên đã bị giẫm đạp rồi. Toàn bộ quân trận trong âm thanh vang trời này trực tiếp bị sụp đổ. Thiên phạt, đó là thiên phạt. Một tên thiên tướng ngẩng đầu nhìn sang, toàn bộ đều là tuyệt vọng. Đây là thiên phạt của cảnh quốc, không xa như vậy cũng đủ để phá tan quân trận của bọn họ, dù thiên phạt không có quy lực mạnh như vậy chứ. Mau, lùi lại. Hắn vừa hô lên một tiếng, cúi đầu đã nhìn thấy một thanh trường đao xuyên qua người. Khó có thể tin nhìn bàn tướng quân, nghiêng đầu một cái đã tắt thở. Nhiễu loạn quân tâm nên giết. Bàn tướng quân kia khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, đây là công kích cự ly xa, chỉ cần đến bên dưới tường thành, bọn họ không có thể làm gì được. Công thành! Theo chủ tướng chỉ huy, quân tâm rất nhanh đã ổn định lại, cấp tốc tới gần tường thành. Cầu treo dưới thành sớm đã được kéo lên, bọn họ vừa mới tới gần, ở phía trên liền có dày đặc hòn đá cùng cây to rơi xuống. Binh lính tới gần tường thành, ném bao cát vào sông hộ thành, lại ném thi thể người chết vào. Rất nhanh đã có thể đến bên dưới của tường thành, nên đón bọn họ là đá cùng với cây to từ trời cao giáng xuống. Chỉ ngắn ngủi có hai dặm, 20.000 đại quân cũng đã hao tổn mấy ngàn rồi, nhưng mà bọn họ không thể lui. Hôm nay không công được Thương Châu, không bị địch nhân giết chết cũng sẽ chết đói. Thang mây, leo thang mây đi. Xe phá cửa tiến lên. Cung tiễn thủ. Nhìn cái đám người lít nha lít nhít dưới tường thành, Vệ Lương phất tay, từng khóa cầu màu đen từ trên tường thành ném xuống. Những tiếng nổ ập vang, đinh tai nhức óc liên tiếp không ngừng. Bụi mù mịt lửa cháy lớn quét sạch địch nhân ở phía dưới tường thành. Bàn tướng quân đứng ở đằng xa nhìn tường thành nguy nga, một trái tim rơi xuống vực sâu không đáy. Chương 1110, con là người sao? Phụ thân, ở bên ngoài đang làm cái gì vậy? Lý Đoàn đang luyện công, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có những tiếng nổ lớn, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Dịch hỏi. Lý Dịch bế Lý Đoàn đặt lên đùi của mình nói, ở bên ngoài đang bắn pháo hoa. Hả? Bắn pháo hoa sao? Hai mắt của Lý Đoàn tỏa sáng. Phụ thân, con cũng muốn đi xem bắn pháo hoa. Lý Dịch không ngại, dẫn nhi tử đi khắp nơi, thấy chút việc đời khi mà hắn còn nhỏ. Nhưng mà hiện tại, trường hợp ngoài thành Thương Châu rất là quyết tinh, tàn nhẫn. Đừng nói Lý Đoàn, ngay cả hắn cũng sẽ lưu lại bóng ma, không có dứt đi được. Lý Dịch xoa đầu của Lý Đoàn cười nói, nếu con muốn đi xem thì đi xem đi. Nhờ từ gia gia dẫn đi, nhưng mà nhớ kỹ, về sớm một chút, tiểu di của con mấy ngày nữa sẽ trở lại đó. Tiểu di rời đi lâu như vậy, Đoàn nhi nhất định rất là nhớ nàng, có phải không? Lý Đoàn nghe vậy, lập tức tuột xuống đùi của Lý Dịch, nghiêm mặt nói, phụ thân, con không có đi xem bắn pháo hoa nữa, Đoàn nhi là nam tử hán mà, nam tử hán luyện công phu cho thật giỏi, nếu mà luyện tốt, khi tiểu mộ lớn lên mới có thể bảo vệ muội ấy được. Không cho muội muội bị người khác bắt nạt. Con còn muốn bảo vệ tiểu nhị nữa, còn muốn bảo vệ tiểu nương nữa, bảo vệ rất rất nhiều người luôn. Phụ thân, con đi luyện công đây. Lý Dịch nhìn Lý Đoan trở lại trong viện, bắt đầu bày ra tư thế, một quyền một cước đã có được chút khí thế nho nhỏ rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn ra bên ngoài, tiếng nổ mạnh vẫn tiếp tục vang lên, chỉ cần thời tiết cho phép. Cái thứ này vô luận dùng để công thành hay là thủ thành đều là vũ khí sắc bén, trừ phi nhân số chênh lệch quá xa, lấy mạng người chồng lên để mà đối phó. Cục diện hiện tại 20.000 người đối mặt với 10.000 người, nếu như không có một vị thống soái có bản lĩnh như thần, như vậy bên kia cơ hồ không thể nào mà chiến thắng. Trên tường thành, Phan tướng quân xoa xoa tai nói, con mẹ nó, lão tử đánh trận 20 năm rồi, thế mà không biết còn có một trận chiến đánh thành như vậy luôn. Chỉ cần đứng trên tường thành, ném hòn đá xuống, địch nhân lập tức chết từng đợt từng đợt. Cái này không phải giống như đang cắt rau hẹ sao? Vệ Lương nhìn xuống phía dưới, thấy địch quân đã rút lui, hắn phân phó hai bên. Kiểm kê thương vong, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Binh sĩ không có ra khỏi thành, nhưng mà vẫn có người bị thương bởi mũi tên hay là cục đá bên phe địch. Đương nhiên, nếu so sánh thương vong mấy ngàn người của đối phương, tổn thất của bọn họ thấp đến nỗi cơ hồ không cần tính. Châu Thành, Thương Châu, cách xa 5 dặm, hơn 1 vạn người rút lui, tạm thời hạ trại ở đó. Trong đại doanh, bầu không khí rất là ngột ngạt. Bàn tướng quân, bọn họ có thiên phạt của cảnh quốc, chúng ta thắng không có, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tên thiên tướng vừa mới mở miệng rồi lại nghĩ đến thiên tướng làm ảnh hưởng sĩ khí, đã bị Bàn tướng quân giết tại chỗ, hắn ta lập tức đổi sang câu khác. Bàn tướng quân suy nghĩ một lúc, trầm mặt nói, tu chỉnh một chút nữa, nửa canh giờ sau tiến hành lần cường công thứ hai. Hắn vốn dĩ cho rằng Thương Châu vẫn là Thương Châu trước kia, chỉ cần 20.000 binh lực là đủ để công phá tường thành của Thương Châu dễ dàng, tiến quân thần tốc. Nhưng mà ai ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn, đối phương đã xây dựng cái tường thành kiên cố đến như thế, còn nắm giữ thần khí thiên phạt của Cảnh Quốc. Nhưng bọn họ không thể lui được. Tên phó tướng kia đi ra ngoài doanh trướng hô to, toàn quân tu chỉnh, nửa canh giờ sau bắt đầu cường công lần thứ hai. Trên tường thành, Phan tướng quân nhìn địch quân từ từ tới gần, hắn nhanh chóng ăn xong cái bánh bao kẹp thịt trên tay, sau đó hô to, chuẩn bị nghênh địch. Một lát sau, hắn nhìn kẻ địch lần này tập trung công kích vào cổng thành, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, phất tay ra lệnh, ném. Ở phía dưới nơi cửa thành, tiếng động như là sấm nổ vang, mỗi một tiếng sẽ có vô số người ngã xuống. Mỗi một người ngã xuống sẽ có phía sau tiến lên thay thế, bọn họ dùng hết sức lực va chạm với một cây gỗ lớn vào cổng thành, phát ra từng tiếng vang nặng nề. Toàn lực công thành, nếu cửa thành mở ra, chúng ta sẽ chiến thắng. Trên mặt của đám binh lính kia lộ ra một vẻ điên cuồng. Bọn họ dùng sức va chạm cây gỗ vào cổng thành từng chút một. Cổng thành bắt đầu lay động kịch liệt. Trên mặt của một tên lính đứng đầu hàng lộ vẻ kích động, hắn hô to, cổng thành đã sắp sập rồi, chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa thôi. Những tiếng rầm rầm vang lên. Rốt cuộc khi binh lính phe địch đụng vào cổng thành một lần nữa, cây gỗ lớn kia đã trực tiếp đụng xuyên qua cổng thành. Hai cánh cổng ầm vang một tiếng, tan tành thành từng mảnh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một bức tường ở phía sau cổng thành. Một tên lính đứng hàng đầu do quá hưng phấn cho nên đã xông thẳng qua cổng. Sau đó, đâm vào bức tường thành dày đã dở đầu chảy máu. Hắn ngẩng đầu, sờ sờ máu tươi trên trán, nhìn cái bức thành ở trước mặt, ánh mắt trống rỗng. Con mẹ nó, hắn đã như bị rút hết sức lực, tê liệt ngã xuống đất. Cổng thành, bọn hắn dám bịt kính cổng thành lại rồi. Tướng phòng vệ Thương Châu là cái tên nào? Ai ra quyết định xây tường thành ở phía sau cổng thành? Hắn ta là heo sao chứ? Đối với một đội quân mà nói, năng lực xuất kích vô cùng quan trọng, phi thường quan trọng luôn. Phòng bế cổng thành, tuy địch nhân vào không được, nhưng mà bọn họ ra cũng đâu có được. Địch nhân có thể dùng đất làm đài quan sát cao hơn tường thành, sử dụng lợi thế đó áp chế cung tiện thủ ở trên tường thành, đánh vào bên trong. Địch nhân có thể vòng qua thành trì đột kích từ phía sau, chỉ để lại một phần tinh binh để giám thị. Không còn phương pháp ngu xuẩn nào hơn so với tự phong kính cổng thành. Tuy Thương Châu là thành thị cuối cùng ở phía tây bắc của Dọn Quốc, không có phía sau. Tuy mục đích lần này của bọn họ chỉ có một cái, không thể nào mà vòng qua phía sau. Nhưng mà phong kính cổng thành, chẳng lẽ bọn họ không có tính toán phản kích sao? Đối phương không phản kích, bọn họ không có đánh vào bên trong được. Nếu không đánh vào được, bọn họ ăn cái gì? Trốn trên tường thành, ném mấy cái thứ khủng bố kia xuống, đủ để vô sĩ rồi. Hiện tại còn chơi cái trò lắp kính cổng thành nữa. Bọn họ là con người sao? Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, với sức lực của mấy chục người, không thể nào mà đào tường thành được. Cái tên dẫn đầu kia ngậm nước mắt, quát lên. Lui! Rút lui! Trên tường thành, nhìn thấy quân địch lại rút lui lần thứ hai. Vệ Lương quay đầu nhìn sang Phàn Tướng Quân nói. Từ khi nào ngươi học được cái chiêu đó vậy? Rất là âm hiểm nha. Quá khen rồi. Phàn Tướng Quân khiêm tốn chắp tay một cái nói. Đều là do Cảnh Dương dạy dỗ tốt. Cảnh Dương nói đối phương không có lương thực, không có đánh vào trong thành được. Bọn họ không có kiên trì nổi được mấy ngày đâu. Vệ Lương gật đầu, làm tướng lãnh. Hắn và Phàn Kiều đều biết, phá hỏng cổng thành chính là tư duy bình thường của đám quan văn kia. Bọn họ cho đó chính là cách làm duy nhất, thật là ngu xuẩn. Nhưng mà Cảnh Dương làm cho bọn hắn biết, cái gì gọi không có việc gì là tuyệt đối. Phía sau Thương Châu chính là vùng đất hỗn loạn, mục đích của đối phương chỉ có Thương Châu thôi. Bọn họ không thể nào để đi vòng qua, muốn thông qua việc dây thành để mà bắt chết Thương Châu. Nhân số bọn họ còn chưa có đủ, huống chi cái nội thành Thương Châu bây giờ, lương thực chồng chất như núi, đủ để mà hao chết đối phương mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần luôn. Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ có thể đứng trên tường thành ném thiên phạt xuống là được rồi. Bọn họ căn bản không cần đi ra ngoài giao phong chính diện với đối phương. Chưa đầy mấy ngày, đại quân 20.000 binh lính bên ngoài, hiện tại chỉ sợ còn có 10.000 sẽ không chiến mà bại thôi. Ngoài thành Thương Châu, đại quân đã rời xa hơn 10 dặm. Bàn tướng quân ngồi trong trướng, trong mắt tràn đầy tơ máu. Một cái tên thiên tướng sóc tới cái màn doanh trướng đi vào, trầm giọng bẩm báo. Tướng quân, sau hai lần công thành, quân của ta thương vong hơn 6.000 người, binh lính có năng lực tái chiến chỉ có một dạng hai người. Sau khi mình nói xong, tên thiên tướng kia ngẩng đầu, nhìn bàn tướng quân gian nan nói. Tướng quân, lương thảo của chúng ta cũng đã dùng hết rồi. Bàn tướng quân nắm chặt tay, một lát sau buông ra, nghiến răng nói. Giết ngựa. Thiên tướng kia biến sắc. Tướng quân, tuy giết ngựa có thể giải quyết cơn cấp bách trước mắt, nhưng như vậy kỵ binh của chúng ta coi như phế bỏ sao? Nếu bị địch nhân ra khỏi thành, chiến lực của chúng ta bị hao tổn rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Bàn tướng quân nhìn hắn ta hỏi. Bọn họ muốn hao chết chúng ta đó. Truyền lệnh xuống bao vây Thương Châu. Giọng nói của hắn ta âm trầm ra lệnh. Đợi phía sau vận chuyển lương thảo đến, lại phái người điều động người ở các châu. Ta muốn xem coi lương thực trong thành đủ cho bọn chúng ăn bao lâu đây. Chương 1111, thỉnh cầu tướng quân đi chết đi. Nam Châu, Lâm Châu, liên quân của Nam Châu đóng quân cách xa Thương Châu 10 dặm. Bọn hắn không có dám đóng quân quá gần. Nếu quá gần, đám người của Vệ Lương sẽ cho bọn hắn nếm thử cái mùi vị hồng y đại pháo. Bọn họ không có dám công thành, cổng thành đều đã bị phong kín. Nếu cả gan mà dọt tới phía dưới tường thành, thiên phạt sẽ thu hoạch mạng người giống như cắt rau hẹ vậy. Theo lý thuyết, hai lần công thành không có chiếm được một chút chỗ tốt nào, thậm chí còn không thể đụng đến địch nhân một cái. Nếu mà gặp tổn thất to như thế, quân đội bình thường đã sớm quân tâm rời rạc rồi, quân lính đã tan rã rồi. Trần Thành đứng trên tường thành, dùng kính viễn vọng bộ số lớn chỉa về phía quân địch. Nhìn rõ ràng từng hành động của bọn chúng, không có lương thực, tướng quân đối phương cũng rất quả quyết ra lệnh giết ngựa mạng. Nhưng mà dù làm vậy cũng chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề đối bụng thôi. Lại còn tương đương đã hoàn toàn từ bỏ kỵ binh, xem ra bọn hắn muốn kéo dài thời gian chờ diện binh dẫn lương tới. Trần Thanh thật sự không có đành lòng nói cho bọn hắn rằng diện binh mà bọn hắn ngóng trông không có về được đâu. Đợi đến khi bọn hắn ăn thịt ngựa xong, đợi đến khi mà bọn hắn đói đến choáng đầu qua mắt, tinh bì lực tẩn, thì Vệ tướng quân sẽ hạ lệnh mở cửa thành ra, xuất lĩnh đội quân tinh lực dồi dào, trang bị hoàn mỹ, dùng thiên phạt nổ tung bọn hắn, dùng hồng y đại pháo oanh kích bọn hắn, cho bọn hắn một kích cuối cùng. Bá tánh ở trong thành Thương Châu rốt cuộc yên lòng. Tuy địch quân công thành, bên ngoài cái tiếng giang ầm ầm làm cho ai nấy đều hoảng sợ trong lòng. Bên trong thành gà bay chó chạy, nhưng mà điện hạ đã thắng rồi, lại còn chiến thắng một cách nhẹ nhàng, trong lòng của bọn họ rốt cuộc có được tự tin. Lúc này đã là ngày thứ ba liên quân Nam Châu công thành. Trên đầu thành, Vệ Lương thu hồi ống nhòm nói, bọn họ đang sạch ngựa rồi, sáng sớm hôm nay đã bắt đầu đào rau dại ăn đỡ đói, chúng ta lại có thể để cho hắn đói thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau chúng ta sẽ ra khỏi thành để nghênh địch. Phàn tướng quân biểu môi, nghênh cái rắm, nếu 3 ngày sau bọn hắn còn có sức lực để mà cầm binh khí, lão tử chịu thua luôn. Nói xong, hắn đi tới đứng bên cạnh tường thành nói, cũng đã tới lúc rồi, thả xuống đi. Đã rõ. Mấy cái tên lính phòng giữ đáp một tiếng, sau đó buông một tấm màn được may lại từ nhiều mảnh vải xuống tường thành. Không lâu sau, trong quân doanh ngoài thành, một con khoái mã phi nước đại vào. Một lát sau, thiên tướng đi vào chủ trướng, trầm giọng nói, bàn tướng quân, vừa rồi có do thám trở về báo, nói là phe bên kia đã viết mấy chữ trên tường thành. Nam tử trung niên nhướng mày hỏi, chữ gì? Tên thiên tướng kia há miệng gian nan nói, đầu hàng không giết. Bàn tướng quân nghe vậy đột nhiên đập bàn một cái giận dữ nói, hỗn trướng. Tướng quân, chúng ta đã dùng hết lương thực rồi, mấy ngày nay các tướng sĩ không có gì để ăn, rất nhiều người đều thượng thổ hạ tả. tại sao mà đến giờ này những người trở về dặn lương không thấy bóng dáng đâu. Trên mặt của Bạc Tướng Quân hiện ra một tia âm trầm nói, ta đã phái người đi thăm dò, nhiều nhất 2 ngày nữa sẽ có tin tức. Nhưng mà các tướng sĩ không thể đợi thêm được nữa, từ hôm qua đến nay xuất hiện mấy trăm kẻ đào ngũ rồi. Cái tên thiên tướng kia nhìn Bạc Tướng Quân nhỏ giọng nói, tướng quân mau rút lui, Thương Châu đã sớm không còn là Thương Châu trước kia nữa, chúng ta không có công nổi đâu. Keng một tiếng, Bàn tướng quân rút thanh trường đao treo một bên ra, gác trên cổ của tên thiên tướng kia, trừng to mắt, tức giận nói, người dám lặp lại một lần nữa, bản tướng quân sẽ dùng tội nhiễu loạn quân tâm để mà chém người. Sắc mặt của tên thiên tướng tái nhợt, lập tức nói, tướng quân thứ tội. Bàn tướng quân lấy thanh trường đao ra khỏi cổ quán nói, truyền lệnh xuống, giờ tí tối nay tập kích bất ngờ Thương Châu. Đã rõ. Thiên tướng kia đi ra doanh tướng, hắn chà lao có vết máu trên cổ, sắc mặt có một chút âm trầm. Bên ngoài đại doanh, sắc mặt các binh sĩ tuần tra tái nhợt, hành động chậm chạp. Đi được một lúc, binh khí trong tay của một người rơi xuống đất. Hắn khom lưng nhặt lên, nhưng mà không có một chút sức lực nào, tựa như một thi thể di động. Trong doanh trướng, nơi nơi đều làm thành kêu rên, liên tục mấy ngày như vậy, ngày đêm không ngừng. Tại một doanh trướng nào đó, mấy chục người tụ họp cùng một chỗ, sắc mặt ai nấy vàng như nến, mặt mày xanh xao. Một người nhấp nước bọt yếu ớt nói, rốt cuộc tướng quân muốn như thế nào chứ, rõ ràng chúng ta đã không còn lương thực, tại sao mà ngài ấy không chịu rút lui? Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy người tỏ vẻ đồng tình. Đúng vậy, 3 ngày trước tướng quân đã nói là đội ngũ dẫn lương sẽ lập tức tới nơi, nhưng mà cái lập tức mấy ngày nay đã 3 ngày rồi, rau dại vỏ cây gần đại doanh đã bị mọi người ăn sạch. Vậy mà tại sao bọn họ vẫn còn chưa tới? Chẳng phải là Tề huynh đệ mới vừa nói, hắn tận mắt đã nhìn thấy trên tường thành Thương Châu treo biểu ngữ, đầu hàng không giết, còn có thịt ăn, người đầu hàng đi qua đó sẽ được tính là quân công. Hả? Thật sự có chuyện này sao? Im ngay! Một người từ bên ngoài đi vào nổi giận nói, những người trong doanh trướng lập tức run rẩy, bọn họ co đầu rụt cổ, nhỏ giọng nói, tướng quân, trong quân đội mà thảo luận cái đề tài đầu hàng kẻ địch chính là tử tội, cũng giống như những kẻ đào binh kia, khi bị bắt lại, đầu của những kẻ đó sẽ được treo trước đại doanh. Nếu không phải là bọn họ thân vệ của tướng quân, chỉ sợ giờ phút này sớm quỳ xuống đất để mà cầu xin tha thứ rồi. Thiên tướng kia nhìn bọn hắn nói, ai cho các ngươi gan chó dám thảo luận những cái thứ này trong doanh trướng? Tướng quân, thuộc hạ đã biết sai rồi. Mấy người quỳ trên mặt đất đồng thanh nhận tội. Tề Tam, ngươi theo ta. Cái tên do thám Tề Tam bị gọi vào một doanh trướng khác. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, tên do thám gọi là Tề Tam trở lại, lại qua gần nửa canh giờ. Mọi người trong doanh trướng nhốn nháo đi ra, đi tới những cái doanh trướng khác. Châu thành Thương Châu, trên tường thành, Vệ Lương tiếp nhận một mũi tên trong tay của tên lính canh phòng. Phần đuôi mũi tên có một cái ống giấy, xem xong trên mặt của Vệ Lương lộ ra tươi cười, sau đó ném ống giấy cho Phàn Tướng Quân đứng bên cạnh. Còn muốn giờ tí phái người tới lặng lẽ đã thương tường thành, đây thật sự cũng là một ý kiến hay đó. Khóe môi Phàn tướng cong lên phân phó, nói cho các huynh đệ tối hôm nay đều nâng cao tinh thần cho bản tướng quân. Đêm đó giờ tí, nguyệt hắc phong cao, bầu trời đêm không một ngôi sao, cả châu thành Thương Châu đều bao phủ trong một màn đen khổng lồ. Bên ngoài tường thành là một đoàn người hắc ám, bọn họ chậm chậm mà đi tới gần chỗ tường thành. Thật sự ông trời cũng giúp ta rồi. Ở phía sau đám đông, Bàn tướng quân nhìn màn đêm đen kịch trên bầu trời phân phó. Sau khi mà tiến vào động thành, nghĩ hết tất cả biện pháp để đào rỗng cái tường thành, những người khác yểm hộ công thành. Đang nói, ở bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái. Một người đứng bên cạnh hắn ôm bụng của mình nhỏ giọng nói, xin lỗi tướng quân, ta không có khống chế cái bụng của mình được rồi. Phàn tướng quân nhíu mày, trừng mắt nhìn tên thân vệ kia một cái nói, ngươi nhẫn nại thêm một lát, đợi đến khi vào thành rồi, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hắn vừa dứt lời, trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện từng ánh lửa to lớn. Nhưng mà hắn ta cũng chỉ sững sờ một lát, lập tức ra lệnh, công thành. Phập một tiếng, một tiếng đao binh sắc bén đã đâm vào da thịt. Bàn tướng quân vô cùng quen thuộc danh thanh này, bởi vì vừa mới có mấy ngày trước đó, khi mà hắn cắm đao vào lòng ngực của tên thiên tướng, nhiễu loạn quân tâm kia, cũng chính là âm thanh này. Giờ phút này, một tên thiên tướng khác đứng sau lưng của hắn, kề sát lỗ tai của hắn nói, tướng quân, thật sự xin lỗi, ngươi phải đánh hạ Thương Châu thì bệ hạ mới cho ngươi sống, nhưng mà chúng ta cũng không muốn sống. Theo chúa công điện hạ mới có thể sống tốt được, mới có thịt để mà ăn đó. Hắn chậm rãi rút cây đao kia ra nói, cho nên chúng ta thỉnh cầu tướng quân đi chết đi. Bàn tướng quân che ngực, ánh sáng trong mắt từ từ tắt ngóm. Tên thiên tướng kia ném thanh trường đao xuống, sau đó hô to, bàn tướng quân đã chết, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Mấy trăm binh tướng bên cạnh hắn đồng loạt buông vũ khí xuống, đồng thanh nói, bàn tướng quân đã chết, chúng ta đầu hàng. Ở xa xa đằng sau, dù số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, nhìn đám người đang quỳ xuống kia, bọn họ nghe thấy câu bàn tướng quân đã chết. Sau khi mà nghe người vài giây, cũng buông binh khí xuống, quỳ rạp xuống đất. Không thể đầu hàng, không thể đầu hàng. Các ngươi làm vậy chính là phản quốc. Cũng có không ít âm thanh bất đồng, nhưng mà những âm thanh này không có tiếp tục được bao lâu, đã bị âm thanh người bên cạnh bao phủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 172 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.